Hào môn thiên kim giả xuất đạo nữ phụ bạch liên hoa này tôi không làm nữa. Chương 22, ngày thứ 22 chưa xuất đạo. Góc truyện audio.com. Chấm, edit, Windy, mấy bức chụp màn hình này cho dù là bố cục hay là ý cảnh đều rất tuyệt. Cả hiện trường tối đen, không có vỗ tay, đang tôn lên hình ảnh cô gái mỉm cười ngẩng đầu nghênh đón ánh sáng. Cô độc lẻ loi, lại thêm mấy ngày nay cho dù là bình luận trên trang cá nhân, hay là trong phòng trực tiếp chỉ cần có cô xuất hiện. Trong màn đạn đều là những lời mắng khó nghe. Hậu viện hội cũng nói, cuộc sống của cô gái kia cũng không bởi vì cô ấy mà bị hủy. Lớn lên trong gia đình trí thức hiện tại còn tốt hơn đa số mọi người. Hơn nữa mặc dù nói lùi vạn bước lại, năm đó ôm sai người rõ ràng là nhân viên viện phúc lợi. Hề thời chỉ có 2 tuổi, cũng bởi vì là một đứa trẻ ở viện phúc lợi không ai muốn. Lại, hưởng thụ, cuộc sống của người khác 20 năm nhìn như quang vinh chói lọi người người hâm mộ hưởng thụ cuộc sống người giàu có. Cho nên bao nhiêu người cảm thấy cô ấy không xứng, đem tất cả ngòi bút làm vũ khí chĩa hết mũi nhọn về phía cô. Hận không thể khiến cô chạy về viện phúc lợi, làm một đứa trẻ không ai muốn rồi nên có những ngày bi thảm. Đến chuyện xóa bạn bè, từ hôn, những thứ này đều là người khác có thành kiến mà lên. Như thế bất cứ hành động nào của cô, đều là sai. Bức ảnh cô đứng ở đó không có tiếp ứng sân khấu. Cùng với video đêm nay của cô, cùng nhau lên hot search. Dần dần, tại lúc mấy cái này lên tiếng, cuối cùng cũng có người dùng một câu phẫn nộ tới cực điểm lên án. Hề thời có cái gì sai? Cô ấy cũng là người bị hại. Lần đầu tiên tôi thấy nhiều người như vậy đi mắng tạo thành sai thành làm cho người khác không biết chạy tới chửi mắng người bị hại. Một đám ngu ngốc, một câu mắng long trời lở đất, như bắt đầu mắng chửi mấy người có đầu óc thức tỉnh. Ngay sau đó, càng ngày càng có nhiều người táo bạo lên tiếng. Cô ấy giết người hay là phóng hỏa mà bị mắng như vậy, em đi không có tiếp ứng sân khấu. Tôi khóc rồi. Quá đáng thương rồi hu hu hu hu hu hu. Là con gái sớm đã không chịu nổi rồi. Nội tâm Hề Thời thật sự quá mạnh mẽ. Nghe nói bác trai bác gái cô ấy lúc biết chuyện ôm sai kia lập tức đuổi Hề Thời ra khỏi nhà. Các người dùng chân suy nghĩ một chút đi. Hề Thời bị loại người này nuôi lớn có thể trải qua ngày tốt thế nào? Chủ thớt kia cũng không biết xấu hổ rồi. Bộ dáng bản thân kỳ quái một câu không nhắc tới vì sao Hề Thời lại xóa bạn mình. Không xóa bạn cô thì xóa ai? Buồn nôn, Hề Thời ở trên sân khấu sao có nhịn mà không khóc được vậy? Thật đáng thương, đêm nay câu từ đều là Hề Thời tự mình viết ra. Vòng 1 cô ấy vẫn còn là rít trên sân khấu đến vòng 3 đã tự viết lời cho mình. Tiến bộ như thế chẳng lẽ không đáng khẳng định sao? Mong không bị loại. Hề Thời đi đường đầy hoa đi. Đừng bị loại hu hu hu. Tôi báo danh vòng 4 công chiếu sẽ đi tiếp ứng cho Hề Thời. Hắc tử không có mẹ. Win, kể ra cộng đồng mạng là thế. Người ta thấy người kia bị chửi nhiều. Tò mò vào xem rồi thấy những sai lầm mà người đó bị lôi ra. Xem tới thuyết phục như vậy. Thì dù sự thật là đúng hay sai thì họ cũng sẽ bị kéo theo chiều hướng của đám đông. Mong mọi người tỉnh táo với các tin tức hiện nay. PS, ý kiến của mình có thể là sai mong mọi người tha lỗi trước. Tại hiện trường buổi công diễn lần thứ 3 của 35 thí sinh đều đã hoàn thành phần biểu diễn của mình. Đang chờ đợi kết quả cuối cùng. 4 vị huấn luyện cũng đang khẩn trương thảo luận. Hề Thời đang ở khu sân chờ, cùng Hà Đậu, Mia, IC, 86 ôm từng người một. Hà Đậu vừa ôm liền khóc, ngược lại là Hề Thời an ủi cô ấy. Khóc cái gì? Hà Đậu thút tha thút thít. Người chửi không có mẹ. Hắc Tử cũng không có mẹ. Tất cả bọn họ đều không có mẹ. Hề Thời nhịn cười, đưa cho ánh mắt khẳng định. Mình cũng nghĩ là như vậy. Cuối cùng, 35 thí sinh cùng nhau đứng trên sân khấu. MC gọi từng tên một. Gọi tên ai thì có thể tiếp tục ở lại sân khấu. Ai không được gọi tên tức là bị loại. Hề Thời đứng ở bên góc. Nghe MC gọi tên từng người. Người thứ nhất chính là IC. Anh ta được gọi tên xong cũng không lập tức vào khu vực an toàn ngồi. Mà là quay đầu. Hướng về phía đồng đội nhóm Lưu Quang. Với nhìn thoáng qua phía Hề Thời. Hề Thời cùng cả hiện trường vỗ tay. Tiếp theo là 86. Hà Đậu. Khấu Khấu. Mia, bọn họ đều lần lượt theo thứ tự được gọi tên lên. Tiến vào trận đấu tiếp theo. Tại lúc tuyên bố tên thí sinh được thăng cấp, camera có quay Hề Thời vài cảnh. Những thí sinh khác vẻ mặt đều là khẩn trương. Lo lắng trùng trùng, mất mát khi tên mình không được gọi tới. Vừa khẩn trương vừa mong có thể gọi mình không. Chỉ có Hề Thời, xem ra cực kỳ thoải mái. Khi nghe tới MC gọi tên bạn cùng phòng và nhóm Lưu Quang. Cười còn tươi hơn cả bọn họ. Ra sức vỗ tay chúc mừng cho bọn họ. Màn đạn. Vì sao rõ ràng là Hề Thời đang cười. Mà tôi lại cảm thấy rất muốn khóc vậy. Cô ấy là cao hứng vì người khác thăng cấp. Thật tốt tính. Một cô gái tốt như vậy. Vì sao phải chịu đựng mấy lời chửi bới sỉ nhục chứ. Hề Thời cố lên. Tổ tiết mục đừng loại. MC gọi tên từng người một. Đến người cuối cùng, trên sân khấu chỉ còn lại 16 thí sinh cuối cùng. 16 người còn có một người được thăng cấp. 15 người còn lại sẽ dừng bước tại vòng 3 này. MC đem không khí trở nên cực kỳ khẩn trương. Hề Thời nhìn dưới sân khấu, lại nhìn những người bạn đã thăng cấp. Nội tâm rất nhẹ nhàng. Trận đấu cuối cùng này, so với người khác, cô ngược lại không có áp lực, bởi vì cô chỉ nghĩ muốn mượn cơ hội cuối cùng này đem tất cả những lời muốn nói đem nói ra hết. Mặc kệ kết quả như thế nào, cô muốn đem toàn lực vì chính mình mà phản kích, không thể để cho bản thân nhận không mấy lời chửi bới đó được. Chắc Diệp Sâm cũng đã đăng bài trên trang cá nhân rồi. Hề Thời cảm thấy cô đã không còn gì tiếc nuối nữa rồi. Chẳng qua nghĩ đến sau đó. Đột nhiên Hề Thời lại có chút buồn rầu. Cô đến chỗ nào để tìm công việc bao ăn ở đây? Tính sau vậy, tại hiện trường, trong không khí khẩn trương, MC ngừng một lát, cuối cùng cũng giơ micro lên. Toàn bộ đều đã an tĩnh tới cực điểm, cùng đợi cái tên cuối cùng được gọi lên. Máy quay đảo qua mặt 16 thí sinh một. Hề Thời mím môi cười với máy ảnh. Thậm chí còn vẫy vẫy tay. Chào một tiếng. Như là đang tạm biệt mọi người lần cuối. Màn đạn. Không được hu hu hu hu. Máy quay lướt qua 16 thí sinh xong. Lại quay MC một lần nữa. MC biết không thể thừa nước đục thả câu nữa. Nhìn về phía tờ giấy cầm trên tay. Thí sinh thăng cấp cuối cùng của là. Phí âm thanh phối hợp đánh hai nhịp trống. Cuối cùng, MC lớn tiếng tuyên bố thí sinh thăng cấp cuối cùng. Đó là Hề Thời. Sau khi nghe được cái tên này, toàn hiện trường đang yên tĩnh. Vài giây sau đó, rộ lên tiếng vỗ tay và tiếng hoan hô từ khu thí sinh thăng cấp. Hà Đậu còn khóc lợi hại hơn cả nghe thấy chính mình thăng cấp. Máy quay lập tức quay đến chỗ Hề Thời. Cô như không phản ứng kịp. Nhìn mọi người bên cạnh đang chúc mừng cô. Biểu tình vô cùng mơ hồ. MC nói dưới tiếng hoan hô. Tại lần này chủ đề sáng tác Hề Thời dùng một đoạn khiến mọi người rất hài lòng. Mỗi câu từ đều phát ra tình cảm. Chân chính truyền đạt tới mọi người ý nghĩa thật sự của đề tài Myself. Bản thân, cái mới. Cứng cỏi, chúng ta chúc mừng Hề Thời thăng cấp nào. Hề Thời bị người bên cạnh lay lay vai mấy cái mới phản ứng kịp. Ngẩng đầu nhìn khuôn mặt cô trên màn hình lớn. Cô thăng cấp rồi hả? Cô thăng cấp rồi. Sau khi phản ứng kịp, Hề Thời lập tức che miệng lại. Khuôn mặt mới vừa rồi vẫn cười chúc mừng người khác giờ lại cực kỳ bối rối. Đợi đến khi tỉnh táo lại, nước mắt đã đảo quanh ở hốc mắt. Màn đạn, chúc mừng Hề Thời. Hu hu hu hu hu, tôi khóc thật rồi. Hề Thời được thăng cấp, hoàn toàn xứng đáng. Bài biểu diễn của cô ấy truyền đạt không phải là trung tâm trận đấu sao? A a a a a a, thật không dễ dàng. Tôi nghĩ tới sân khấu không có tiếp ứng liền muốn khóc. Thật tốt quá, còn có cơ hội. Hề Thời công chiếu vòng 4 sẽ tới tiếp lửa cho cô hu hu. Tôi tuyên bố, từ hôm nay trở đi tôi là dòng suối nhỏ. Nhóm Lưu Quang đều từ phía đối diện chạy tới tạo thành một đoàn. Vây quanh chúc mừng Hề Thời. Sau khi tuyên bố người cuối cùng xong, buổi công diễn thứ 3 của đã gần kết thúc. Hiện trường đã bắn đầy pháo giấy. Bài hát chủ đề cũng đã vang lên. Các thí sinh thăng cấp đều đang chúc mừng nhau. Không được thăng cấp cũng cùng an ủi nhau. Vẫy vẫy tay tạm biệt chương trình. Camera đem màn ảnh lấy cảnh mọi người lấy Hề Thời làm trung tâm rồi vây quanh chúc mừng. Trong không khí đó, mọi người loáng thoáng nghe được 86 cười nói với Hề Thời ở trung tâm. Không sao, lần này có thể khóc. Khóc đi, Mia đưa khăn giấy cho Hề Thời. Người xem trực tiếp cũng đều chờ Hề Thời khóc. Hề Thời nhìn đồng đội ở xung quanh. Không nghĩ tới mình có thể thăng cấp. Vừa muốn khóc vừa muốn cười. Nước mắt trong mắt vừa định rơi xuống. Đột nhiên nhớ tới hôm nay mắt mình trang điểm đậm. Nếu khóc, khóc rồi, trên mặt sẽ thành rất đáng sợ. Nước mắt màu đen, tất cả mọi người như đang chờ Hề Thời khóc. Kết quả nhìn thấy Hề Thời ngẩng đầu lên, ra sức hít hít mũi. Tại chương trình lần thứ N kìm nén không khóc, bộ dáng hùng hổ rap ở trên sân khấu liền biến mất. Trở thành tiểu bạch hoa yếu ớt. Tôi không khóc, khóc sẽ nhòa trang điểm. Tôi không khóc, trong nháy mắt, mọi người vốn đang kích động lại lập tức bị câu nói này làm cho vui vẻ. Đến cả IC cũng không nhịn được mà cười khúc khích. Màn đạn lại càng vui vẻ thay đổi. Ha ha ha ha ha ha ha. Quá đáng yêu rồi. Là tôi trang điểm rồi cũng sẽ không khóc. Cô gái đáng yêu như vậy rốt cuộc là gã đàn ông kia mắt mù sao mà đòi từ hôn. Hừ, anh ta không xứng. May mà chưa kết hôn. Tôi thật sự không tưởng tượng được bộ dáng thiếu phu nhân Hề Thời trên TV. Hề Thời thăng cấp, My Cell của Hề Thời, treo trên hot search một ngày, cũng đã bình tĩnh xuống. Nhìn như người yếu đuối nhát gan. Cô gái nhỏ khi muốn khóc còn có thể nhỏ ra sữa. Đối mặt với lời chửi rủa đầy trời. Khi đối mặt với cả hiện trường không có đèn tiếp ứng. Lại vẫn có thể mỉm cười phản kích như cũ. Thể hiện vô cùng kiên cường và dũng cảm. Lúc trước chỉ là cảm thấy tính cách không tồi. Bộ dáng không tệ. Người qua đường thích nhan sắc liền thành fan. Lần này không ít đều bị ngược cho tức chết. Nhóm fan dòng suối nhỏ mỗi ngày một lớn mạnh. Tòa cao ốc Bác Hằng. Đêm đã rất khuya. Chỉ có đèn phòng tổng giám đốc vẫn sáng như cũ. Trợ lý bê cà phê tới. Tề Chu tiếp nhận lấy. Đưa vào cho Giang Hành Triệt. Lúc Tề Chu bưng cà phê tiến vào phòng tổng giám đốc. Nhìn thấy Giang Hành Triệt đang nhìn chằm chằm vào điện thoại trong tay. Cuộc sống của anh vĩnh viễn ở trên ba điểm thẳng hàng buồn tẻ. Đi làm, đi công tác, tăng ca. Buổi sáng hôm nay mới công tác châu Úc trở về. Buổi tối lại tăng ca ở công ty. Đêm nay phòng chừng lại ngủ ở trong phòng nghỉ rồi. Tề Chu đặt cà phê xuống. Nhớ tới những tin tức trên mạng của Hề Thời. Anh ta là hôm nay sau khi cùng Giang Hành Triệt về nước mới biết được. Mấy ngày nay xung quanh Hề Thời. Vậy mà lại xảy ra nhiều chuyện như vậy. Anh ta không biết. Người ở nước ngoài tập trung công tác. Đương nhiên cũng sẽ không biết. Tề Chu nhìn chăm chú vào đôi lông mày của Giang Hành Triệt. Giang Hành Triệt đột nhiên mở miệng. Đi điều tra xem, tin kia là ai đăng. Tề Chu phản ứng kịp. Biết anh nói là chuyện gì. Bài đăng nhân ngay lúc Hề Thời mới nổi đó rốt cuộc là ai đăng. Vì thế gật đầu. Vâng, Tề Chu quay người lui ra ngoài. Giang Hành Triệt nhìn điện thoại trong tay. Lại mở video buổi công chiếu thứ 3 kia xem lại. Anh kéo đến giây thứ 67. Đoạn cô gái lớn tiếng rap hối hận để tóc dài. Rap cô đã từng yêu sai người. Anh bấm tạm dừng. Giang Hành Triệt khép mắt lại. Hô hấp chậm rãi trầm lại. Cô giống như vĩnh viễn đứng tại chỗ. Cho dù anh đi đến rất xa. Vừa quay đầu lại. Vẫn có thể nhìn thấy cô đứng ở đó. Cười vẫy vẫy tay với anh. Vẫn là thế này. Cho nên anh mới chưa từng nghĩ tới. Nếu có một ngày. Cô không đứng tại đó nữa. Giang Hành Triệt mở Weixin ra. Mở giao diện trò chuyện ra. Lịch sử trò chuyện lần cuối cùng là 3 tháng trước. Trước ngày từ hôn. Anh chậm rãi kéo lên trên. Nhìn từng chút một các icon cô từng gửi cho anh. Xem cô bảo anh không được tăng ca nhiều. Có ăn cơm chiều chưa? Đã ngủ chưa? Sau cùng, anh trở về khung trò chuyện. Anh soạn mấy chữ. Sau đó xóa rồi lại xóa. Để lại 3 chữ. Đã ngủ chưa? Giang Hành Triệt nhìn dòng tin mình soạn xong. Bấm gửi đi. Tin trả lời nhanh hơn trong tưởng tượng của anh. Chỉ là không phải là cô trả lời, mà là hệ thống. Đối phương đã để chứng minh bạn tốt. Bạn không còn là bạn tốt của cô ấy. Mời gửi lời kiểm chứng bạn tốt trước cách chương.